Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2492, chương 2494, giết. Vừa rồi còn sáng tỏ không trung, phút chốc ở giữa trở nên lờ mờ một chút, mặt trời lặn rủ xuống bên dưới, dáng chiều như hỏa diễm đồng dạng mà đốt cháy, che lấp nửa cái không trung. Ẩn ẩn nhìn lại, giống như tràn ngập khai mở tiên huyết tựa như. Đại tráng đứng ở ven đường, ngơ ngác nhìn qua bụi cỏ bên trong nữ nhân. Nữ nhân rất đẹp, thật rất đẹp. Đại tráng trước đây đi qua quốc đô, cũng đã gặp xinh đẹp nữ nhân, nhưng chưa từng thấy như vậy xinh đẹp động nhân mỹ nữ. Xem một chút, liền có thể vung lên trong lòng nam nhân nguyên thủy dục vọng. Giờ phút này nữ nhân nằm tại bụi cỏ bên trong, mặc trên người một tầng hơi mỏng hồng sa, đem linh lung uyển chuyển thân thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sắc mặt nàng rất thương bạch, góc miệng nhuộm vết máu, sở sở liên người, nơi này cách thôn không xa. Đại tráng là đánh tính ra tìm Hương Nhi, chính là phát hiện cái này cái nữ nhân nằm tại bụi cỏ bên trong. Thoạt nhìn bị thương nặng, giống như thuộc về hôn mê trạng thái. Đại tráng đi đến bên cạnh, muốn đưa tay đẩy đẩy đối phương, nhưng là nhìn lấy đối phương thuần khiết như tuyết dung nhan, lại theo bản năng nắm tay rút về. Hắn cảm thấy mình rất bẩn, sẽ làm bẩn cái này nữ nhân khô chỉ toàn. Tìm bè chúc đem cái này tiên nữ kéo trở về, hay vẫn là đi tìm Trường Mộc đại sư. Đại tráng lâm vào quấn quýt bên trong. Đúng lúc này, nữ nhân từ từ mở mắt, thật dài lông mi như cây quạt nhỏ đồng dạng rung động. Nhường đại tráng xem si mắt, giải băng ngọc chứng kiến đại tráng. Nao nao, lập tức thương bạch tiểu tụy gương mặt lộ ra một vòng đẹp mắt mỉm cười. Nhẹ giọng hỏi, tiểu ca, đây là cái gì địa phương? Tiểu thiện thôn. Đại tráng chất phác trả lời, ngẫm lại bổ một câu, nơi này thuộc về Nguyên Châu Thành. Nguyên Châu Thành, giải băng ngọc trong lòng nói thầm, trong mắt tỏa ra hào quang. Quả nhiên cùng nàng suy đoán một dạng, nơi này là Tam Thiên Nhược Thủy bên trong một phương tân thế giới. Lão thiên gia thật biết chơi a. Nguyên vốn nàng chẳng qua là dự định giả chết lừa qua Tần Dương, không nghĩ tới chẳng hiểu ra sao đi tới thế giới khác, nhường nàng lần nữa nắm giữ tân sinh. Tần Dương a Tần Dương, người chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta sẽ lấy loại phương thức này sống sót đi. Giải băng ngọc khóe môi kéo ra một đạo cười lạnh, nàng cũng đã cảm ứng được cái thế giới này có linh khí tồn tại, nói rõ cũng có tu hành, lấy nàng thực lực cùng thủ đoạn nhất định có thể trở thành cái thế giới này chúa tể. Đến lúc đó, các loại có vượt qua Tam Thiên Nhược Thủy thực lực, lại tìm Tần Dương báo thù. Khụ khụ, giải băng ngọc ho khan, bởi vì cảm xúc kích động dẫn đến thương thế dẫn dắt, ho ra không ít tiên huyết. Đại tráng có chút sốt ruột, quan tâm nói, tiên nữ cô cô, ngươi không có chuyện gì đi? Tiên nữ nhìn qua trước mặt ngốc đại cá tử trong mắt si mê. Giải băng ngọc theo dõi chốc lát, bỗng nhiên duỗi ra trong suốt như ngón tay, ôn nhu nói, tiểu ca, làm phiền ngươi dìu ta lên. Há, nha, đại tráng vội vàng duỗi ra tay, lại theo bản năng rụt về lại, có chút không có ý tứ. Ta rất bẩn, không sao, giải băng ngọc cười nói. Gặp đối phương không động đậy, nàng cưỡng ép đứng lên, kết quả thân thể lắc lư một cái, muốn ngã trên mặt đất. Đại tráng một cái bước ra sông đi lên, theo bản năng đỡ lấy đối với phương nhu nhược không xương vòng eo. Nghe trên người đối phương truyền đến thấm người mùi thơm ngát, đại tráng có chút chân tay luống cuống, đỏ mặt lợi hại. Hắn chợt nhớ tới phía trước mấy ngày Trường Mộc đại sư cho hắn tính qua một quẻ, nói hắn có đào hoa kiếp, đại tráng cho rằng sẽ sờ đến đầu thôn Lý quả phụ phần mông. Kết quả không có thứ gì, hắn cảm thấy Trường Mộc đại sư đang gạt người. Có thể hiện tại xem ra, Trường Mộc đại sư cũng không có lừa gạt hắn. Thật có đào hoa kiếp. Về phần cái này, cướp, chữ, đại tráng đồng thời không hiểu. Cho rằng cùng, vận, chữ không sai biệt lắm. Ngươi là người tốt, ngươi rất sạch sẽ. Nhìn qua đại tráng cặp kia thuần phác sạch sẽ ánh mắt. Giải băng ngọc không tên cảm khái. Ta ban đầu cũng muốn giống như ngươi. Nhưng đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi a. Đại tráng nghe không rõ, nhưng cảm giác biết đối phương đang khen hắn. Ngu ngơ cười ngây ngô. Bỗng nhiên, hắn bờ môi mềm nhũn. Lại là tiên nữ cô đưa nàng cái kia phấn nhuận hồng dấu son môi đi lên. Đại tráng ngây người, đầu óc bên trong một mảnh trống không. Cảm giác mình thân thể thuộc về trong mây bên trong. Tung bay a, rất hài lòng, rất thoải mái, phốp, phẳng phất là huyết nhục xuyên thấu thanh âm. Đại tráng cảm giác mình bụng dưới có đau một chút, chẳng qua là loại này đau, lại hoàn toàn chìm ngập tại miệng bên trên truyền đến ôn nhu. Thẳng đến hắn ý thức có chút mờ nhạt, kịch liệt đau đớn mới từ từ rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu trắng như tuyết ngón tay đâm vào hắn bụng dưới bên trong. Tiên huyết tuôn ra, nhưng không có hạ xuống, ngược lại quấn quanh ở trên tay đối phương. Cái kia đầu tay hiện ra hồng sắc quang mang, điên cuồng hấp thu lớn trắng huyết dịch. Mỗi hấp thu một chút, giải băng ngọc thương bạch gương mặt liền khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Mặc dù vẫn lộ ra rất tiểu tụy, nhưng tinh thần khí thật nhiều. Bịch bịch, chờ một lúc, đại trắng thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngực nhấp nhô, còn có hô hấp, một đôi mắt cũng còn mở to, nghi hoặc không hiểu nhìn qua giải băng ngọc. Khả năng đang nghĩ, xinh đẹp như vậy tiên nữ cô, tại sao phải giết hắn? Có phải hay không hắn vừa rồi làm gì sai? Cái này tu la dưỡng tức thuật quả nhiên lợi hại. Cảm giác thật nhiều. Giải băng ngọc thở nhẹ khẩu khí. Tự lẩm bẩm. Bất quá muốn triệt để khôi phục thương thế. Khôi phục thực lực. Cỡ nào tìm chút ít người. Giải băng ngọc mắt nhìn trên mặt đất đại tráng. Thản nhiên nói. Tử vong cũng không phải là một kiện đáng sợ sự tình. Đáng sợ là. Chờ đợi tử vong quá trình. Thật tốt hưởng thụ. Trong đời một điểm cuối cùng sinh mệnh đi. Nói xong, giải băng ngọc hướng về con đường phía trước lao đi. Nơi đó là thôn xóm phương hướng. Bất quá 2 phút đồng hồ chi phối, nàng liền đứng ở cửa thôn. Cách đó không xa, mấy cái hài đồng truy đuổi chơi đùa. Tiếng cười vui quanh quẩn tại thôn trang bên trong. Một chút lão nhân ngồi ở vách tường, lẫn nhau trò chuyện thiên. Nhìn qua nơi xa dáng chiều, tựa như đang nhớ lại cái gì. Các nữ nhân tụ ở cùng một chỗ, trò chuyện chuyện nhà. Nhóm nam nhân ngồi ở chỗ thoáng mát đánh bài uống rượu. Nam nam nữ nữ, lão nhân tiểu hài cùng cái này tòa an tường thôn trang tổ rót thành một bộ ấm áp mỹ lệ bức tranh. Chẳng qua là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được một cỗ không tả được ấm áp. Thật đẹp. Giải băng ngọc thì thào khẽ nói, cô nương, ngài tìm ai? Bên cạnh truyền đến một vị nữ nhân nghi vấn thanh âm. Giải băng ngọc nghiêng đầu nhìn lại, là một cái nâng cao bụng lớn thanh tú nữ nhân. Chính một mặt hiền lành nhìn qua nàng, trong mắt thoáng hiện lấy kinh diễm hào quang. Đoán chừng là bị giải băng ngọc mỹ lệ cho kinh động đến. Trong tay nữ nhân mang theo một cái giỏ trúc tử. Rổ bên trong để đó tinh xảo tiểu hài y phục cùng giày, là cho ra đời hài tử chuẩn bị. Mấy tháng? Giải băng ngọc hỏi. Nữ nhân khẽ giật mình, tươi cười trả lời, nhanh, y sinh nói cũng liền thiếu nửa tháng chi phối. Chúc mừng. Giải băng ngọc ôn nhu nói. Cảm ơn. Nữ nhân tươi cười gật gật đầu, hỏi, cô nương, ngài không là người bản xứ đi? Ngài đến tìm. Nữ nhân lời nói im bặt mà dừng. Nàng biểu hiện trên mặt cương ngạnh, chậm rãi cúi đầu xuống. nhìn xem cái kia đầu rất sạch sẽ ngón tay đâm vào nàng bụng dưới. Tiên huyết tuôn ra, há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại nói không ra lời. Lạch gạch, trong tay rổ rơi trên mặt đất, cặp kia tinh xảo tiểu hài giày rải rác ở bên cạnh đống đất bên trong. Dính lên cát đất, giải băng ngọc lẩm bẩm nói, ta cũng không biết ta vì sao trở nên như vậy phá hư. Không biết là lúc nào trở thành như vậy. Buồn cười là, ta lại thủy chung không chiếm được báo ứng. Ha ha, nhìn qua nữ nhân chậm rãi ngã xuống. Giải băng ngọc nâng lên đẫm máu tay. Bỗng nhiên trên mặt đất ấn một cái. Tu la địa ngục. Trong phút chốc, vô số hồng sắc huyết khí hóa thành từng sợi sợi tơ. Hướng về thôn trang bên trong mỗi một người sống quấn quanh mà đến. Chân trời giáng chiều càng thêm kiều diễm mấy phần, cũng nhiều mấy phần thê vậy cùng lạnh lùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.